Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 581, ngươi là ai? 1. Góc truyện audio.com, Liễu lão sư, vậy chúng ta chế luyện đan dược gì? Biết không có đường lui nào có thể đi, Mộc Dương Phong đặt lô đỉnh xuống, đốt lên đan hỏa, quay đầu lại nhìn về phía Trương Huyền đứng đằng sau. Đan dược tam phẩm, ngàn ngàn vạn vạn loại, muốn chế luyện, chung quy phải có lựa chọn. Nghe giọng điệu hầu khí của hắn, chắc là hết sức quen thuộc đối với đan dược nào đó, đạt tới cấp bậc cực cao, mới dám nói như vậy. Bằng không, cũng không có khả năng trực tiếp mở miệng nói, theo sát trình tự của hắn, có thể chế luyện ra đan dược. Đan dược, Trương Huyền sừng sốt, điều này hắn thật sự không có suy nghĩ đến trước. Hắn có chút do dự, nhìn qua. Đúng rồi, chế luyện cái gì có thể thăng cấp luyện đan sư tam tinh? Nếu sát hạch luyện đan sư tam tinh là chế luyện đan dược tam phẩm. Như vậy T khẳng định cũng có quy định về dược vật. Dù sao đều là sát hạch lại theo quy định để làm. Bất kỳ một loại đan dược tam phẩm đều có thể. Chỉ có điều bình thường sát hạch luyện đan sư tam tinh, đều là bạch dương đan tam phẩm. Trước đây hồng đan sư chính là chế luyện cái này. Nghe đối phương ngay cả chế luyện cái gì, sát hạch luyện đan sư tam tinh cũng không biết. Mộc đan sư trợn mắt khinh thường, trong lòng xuất hiện dự cảm chẳng lành, cuối cùng vẫn gật đầu, nói. Tốt lắm, lại chế luyện bạch dương đan này. À, đứng rồi, phương pháp luyện đan của ngươi có thể cho ta nhìn một chút không? Trương Huyền gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Ta còn chưa từng thấy qua đan dược, cần dược liệu gì, chế luyện thế nào cũng không rõ lắm. Chỉ có thể xem kết thúc, sẽ chỉ điểm cho ngươi. Gạch nối, Mộc Dương Phong thoáng lảo đảo trực tiếp khóc. Đại ca ta tại sao lại tin tưởng ngươi, ngay cả lò luyện đan cũng lấy ra, lửa cũng đã đốt lên. Ngươi lại nói với ta, chưa thấy qua phương pháp luyện đan. Không cần bẫy người như vậy chứ, gạch nối, Hồng Vân đan sư, Khương Thần cũng đều bất đắc dĩ một hồi. Vốn tưởng rằng người này thật sự có chút bản lĩnh, một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc. Không nghĩ tới lại là một cái chày gỗ, ngay cả phương pháp luyện đan cũng chưa thấy qua, lại mở miệng muốn chỉ điểm luyện đan. Không thể hiện sẽ chết à, suy nghĩ một chút cũng thấy choáng váng, đây là phương pháp luyện đan, vẻ mặt u oán, Mộc đan sư đưa phương pháp luyện đan tới. Bạch Dương đan làm đan dược cơ sở để sát hạch luyện đan sư tam tinh, phương pháp luyện đan không tính là bí mật gì cả, gần như tất cả luyện đan sư nhị tinh đều biết. Cho hắn nhìn cũng không có vấn đề gì. Được, Trương Huyền gật đầu, bàn tay vừa chạm vào, nội dung có liên quan, trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu. Cùng thời khắc đó, trong đầu hắn xuất hiện sách thêm liên quan tới kinh nghiệm chế luyện Bạch Dương đan. Hắn đã thu toàn bộ tàng thư khố của nghiệp đoàn luyện đan sư vào trong đầu, phương pháp luyện đan chân quý, giữ riêng, hắn không có khả năng xem được. Nhưng loại sách tổng kết kinh nghiệm này vẫn có rất nhiều. Chính xác, một tiếng kêu khẽ lên vang lên, một quyển sách mới tinh xuất hiện ở trước mắt, được bắt đầu chế luyện, xem sách một lần, thần sắc Trương Huyền ngưng trọng nhìn qua. Nhớ dựa theo đúng trình tự của ta, hoàn toàn không thể có sai lầm. Được rồi, mặc dù có chút phiền muộn, nhưng lúc này lời nói khoác cũng đã nói ra ngoài, Mộc Dương Phong cũng không có biện. Góc truyện audio.com, pháp nào khác, hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu. Làm luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong, hắn cũng thường xuyên thử chế luyện Bạch Dương đan. Bởi vậy, trong chiếc nhẫn chữ vật vẫn chuẩn bị vài bộ dược liệu, không cần phiền toái đi mua. Đốt lửa, làm nóng đỉnh, lựa chọn dược liệu, hắn làm lưu loát. Liếc mắt thoáng nhìn, Trương Huyền bội phục không thôi, không hổ danh là luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong, một bộ thủ pháp cao hơn so với những người đã gặp trước đây vô số lần. Cái gì Mạc Vũ, cái gì Âu Dương hội trưởng, đều chênh lệch rất xa. Đi vài bước đến trước mặt lò luyện đan, bàn tay thoáng chạm vào, ngay sau đó ấn lui về phía sau vài bước không nói thêm gì nữa. Nhiệt độ được rồi, có thể thả dược liệu chứ? Đan hỏa hừng hực rất nhanh, lô đỉnh lại nóng gần được tản ra cảm giác cực nóng, Mộc đan sư không nhịn được nhìn qua. Tạm thời đừng có gấp, Trương Huyền khoát tay, tiếp tục thêm lửa, được, nếu nghe theo hắn, cũng không cần dầu dĩ, Mộc đan sư kích phát chân khí. Ngọn lửa dưới lò điên cuồng thiêu đốt, lò luyện đan này cũng đã đỏ, Hồng Vân đan sư và Khương Thần đứng ở một bên nhìn nhau, nhìn cũng sắp hôn mê. Người này rốt cuộc có thể luyện đan hay không? Chế luyện dược liệu không phải tinh luyện binh khí kim loại, nhiệt độ càng cao càng tốt. Dược liệu đều là thuộc tính mộc, nhiệt độ quá cao, rất dễ dàng đánh mất dược tính, trái lại mất đi tác dụng. Hiện tại đốt đỏ lò luyện đan, tới sắp nổ, đừng nói luyện đan, dược liệu sợ rằng thả vào, lại sẽ lập tức bị đốt cháy, trở thành tro bụi. Làm cái gì vậy, thả bạch mộc thảo vào, lại ở thời điểm bọn họ nghi hoặc không thôi, giọng nói của người thanh niên cuối cùng vang lên. Nguyên liệu chính của bạch dương đan. Trực tiếp ném vào, Hồng Vân đan sư lại thoáng lảo đảo một cái, Bạch Mộc Thảo là nguyên liệu chính của Bạch Dương Đan, sợ nhất là lửa. Và cùng tiếp xúc với lửa, sẽ bị thiêu đốt. Tình huống bình thường, đều bỏ vào ở giữa quá trình luyện chế. Thứ nhất, tránh cho lò luyện đan quá nóng, thiêu đốt nó thành tro bụi. Thứ hai, cũng có thể dung hợp cùng những dược vật khác tốt hơn, phát huy tác dụng của dược liệu chính. Hiện tại lô đỉnh đốt cũng sắp nổ, khói đen bốc lên loạn. Cái gì không đặt lại thả thứ này? Hãm hại phụ thân à? Không cần suy nghĩ, dược liệu này vừa tiến vào trong lô đỉnh sẽ bị thiêu đốt trực tiếp biến thành than đen. Còn nói phát huy dược tính, phát hay cái lông? Hồ đồ, thực sự hồ đồ. Người này đối với luyện đan một chữ cũng không biết. Thật không biết Mộc đan sư tìm được từ đâu ra. Hừ lạnh một tiếng, sắc mặt Hồng Vân đan sư tái xanh. Không cần nghĩ cũng biết, lò đan dược này khẳng định hỏng. Chỉ cần biết một chút về luyện đan, đều biết đạo lý này. Người này một chữ cũng không biết, còn nói khoác không biết ngượng muốn chế luyện ra đan dược tam phẩm. Từ nơi nào xuất hiện kẻ kỳ lạ như vậy? Mộc đan sư tin tưởng hắn, mắt thực sự mù rồi. Chuyện này qua đi, phải suy tính một chút, tổ chức cuộc họp trưởng lão, cố gắng giáo huấn hắn một trận. Bằng không, lãng phí dược liệu là chuyện nhỏ, người của nghiệp đoàn người sớm hay muộn sẽ bị mất mặt. Không quan tâm tới sắc mặt Hồng Vân đan sư càng lúc càng trầm xuống, thấy Mộc Dương Phong thả xong Bạch Mộc Thảo, Trương Huyền tiếp tục nói. Gạch nối, góc truyện audio.com, thả Thanh Mộc Thảo, sau 12 lần hít thở thả Nhị Mục Tu. Cách chương.